Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1705, chém giết đối thủ, quỷ dị linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này một phủ, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, vẻn vẹn là nhấc lên lực lượng ba động, thì cơ hồ khiến người ngạt thở, cảm giác không cách nào địch nổi. Đồng dạng ngờ trước mặt hắn hắc bạch Giê-xu trong đôi mắt lệ mang lóe lên, trong nháy mắt xuất thủ. Oanh, thiên địa hư không đột nhiên chấn động mãnh liệt, tại mảnh này trong chấn động. Một cỗ năng lượng theo hư không bên trong xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng về cái kia bổ xuống búa dũng mãnh lao tới. Tại cỗ năng lượng này ba động phía dưới, giống như tao ngộ ngoại lực ảnh hưởng đồng dạng. Tại cái này hơi hơi ba động trong nháy mắt, hư không bên trong một gốc cây khổng lồ thần thụ hư ảnh xuất hiện. Cái này thần thụ hư ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hắc bạch Giê-xu cùng người xuất thủ kia không gian chung quanh đột nhiên dừng lại bất động. Lúc trước cuồng bạo chân khí, ngập trời sát lục chi khí, cùng đánh xuống cự đại phủ đầu, toàn bộ đình chỉ ở, nơi xa người quan chiến thấy cảnh này, tâm thần chấn động. Cái này xuất hiện thần thụ hư ảnh vậy mà đóng băng không gian. Hắc bạch Giê-xu cỗ này phân thân thực lực cũng liền tại kiếp cảnh viên mãn. Chém giết đối thủ hắn thì phải đem hết toàn lực, hắn thi triển thần thụ hư ảnh động tĩnh hư không, định trụ công kích của đối phương. Cái kia cự phủ lắc lư, phát ra kinh khủng đến mức khí tức ba động, cỗ ba động này đem không gian này dừng lại cho chấn vỡ. Nhưng là lúc này thời điểm, cũng đã cho hắc bạch Giê-xu cơ hội xuất thủ. Thân hình hắn biến hóa, hóa thành to lớn chư lông thảo, cắn một cái vào đối phương sau lưng cái kia to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh cái kia là năng lượng biến thành, thôn phệ hết những vật này, là hắn có thể đầy đủ tăng cao thực lực. Ông, răng rắc, chư lông thảo miệng lớn khẽ cắn, đem đối phương cái kia một nửa bóng người cho cắn xuống dưới. Lúc trước công kích đi ra cự phủ giống như lực lượng không đủ đồng dạng, biến mất ở trong hư không. Cái kia xuất thủ lão giả biến sắc, trên mặt toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Lúc này thời điểm, ầm ầm, lúc trước định trụ hư không thần thụ, nhất chi thân cây giống như trường kích đồng dạng, theo hư không bên trong đâm ra, hung hăng đâm vào hậu tâm của đối phương. Quảng cáo, suy. Nhánh cây kia trực tiếp xuyên thủng đối phương phía sau lưng. A, xuất thủ lão giả hét thảm một tiếng, nhưng là hai tay lại là chụp vào nhánh cây, hung hăng vừa dùng lực, đem nhánh cây cho kéo đứt. Suy suy, tại hắn kéo đứt một cái về sau, phía sau của hắn xuất hiện mấy cây so trước đó càng thêm tráng kiện nhánh cây, xuyên thủng đối phương tứ chi. A, tứ chi bị xuyên thủng, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Sau cùng hư không bên trong, một gốc cây khổng lồ chư lông thảo hư ảnh xuất hiện, đem thân thể của đối phương một miệng nuốt vào. Hư không khôi phục, nhưng là cây kia xuất thủ lão giả đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đầu tiên xuất thủ cây kia khô héo lão giả. Khô héo lão giả sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắc bạch Giê-xu, quanh thân hắc quang lấp lóe, một bộ hắc ám chiến giáp xuất hiện tại hắn trên thân thể. Hắn là sợ hắc bạch Giê-xu đem thân thể của hắn xuyên thùng. Cái này áo giáp màu đen phía trên liền bắt đầu hấp thu hư không bên trong năng lượng. Tại chiến giáp bên ngoài xuất hiện từng đạo năng lượng bình phong bao bọc. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong, một cái thân cây xuất hiện hướng về cái kia chiến giáp công kích đi qua. Thân cây va chạm tại cái kia chiến giáp phía trên, đem thân thể đối phương chấn động đến lui lại. Nhưng lại không có đâm rách đối phương tầng này phòng ngự. Tại ngăn trở hắc bạch Giê-xu một kích này thời điểm, cái kia khô héo lão giả trong tay xuất hiện một thanh thầm trường thương màu đỏ, không chút nghĩ ngợi một thương oanh ra. Hướng về hắc bạch Giê-xu công kích đi qua, một thương này tốc độ cực nhanh, mà lại mang theo một cỗ cuồng bạo lực lượng phóng tới hắc bạch Giê-xu. Mơ hồ có loại kiếp cảnh cường giả một kích cảm giác. Cổ tinh dung hợp về sau, lão giả này thực lực đã tiếp cận kiếp cảnh. Chỉ là kém một chút, hắn bạo phát toàn lực, hoàn toàn có thể đánh ra một kích kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất một số công kích. Dung hợp, cảm giác được một thương này nguy cơ, không ngừng lui lại hắc bạch Giê-xu khẽ quát một tiếng. Ở trong hư không lúc trước xuất hiện bóng người, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào hắc bạch Giê-xu thể nội. Sau đó hắc bạch Giê-xu một quyền đánh ra, nắm đấm cùng cây kia trường thương đụng vào nhau, hai người đồng thời rên lên một tiếng, như là diều bị đứt dây, cùng nhau hướng về sau lưng bay ngược mà ra. Mặc kệ là khô héo lão giả toàn lực nhất kích, vẫn là hắc bạch Giê-xu dung hợp phân thân bày ra một kích. Đều rất cường đại, lùi lại hai người, đem lực lượng trong cơ thể tháo bỏ xuống về sau, thân hình lần nữa bắn ra, hướng về đối phương công kích đi qua. Khô héo lão giả trong tay cái kia thầm trường thương màu đỏ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ huyết long, hướng về hắc bạch Giê-xu công kích. Hắc bạch Giê-xu thì là một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong từng đạo vòng xoáy năng lượng, muốn đem cái kia huyết long phai mờ tại vòng xoáy bên trong. Quảng Hàn Cung, một chỗ, một đạo quỷ dị bóng người nổi lên, thân ảnh này ẩn nặc khí tức, thân hình cùng không gian xung quanh dung hợp, bóng người lộ ra rất là mơ hồ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh này. Cái này thân ảnh mơ hồ, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Mộ Thành Tuyết. Nhìn đến Mộ Thành Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung tình huống. Mà Mộ Thành Tuyết người chung quanh ánh mắt cũng là kinh hãi nhìn lấy không trung biến hóa. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc quang, tại mọi người thất thần trong nháy mắt, giống như một đạo mũi nhọn đồng dạng hung hăng đâm vào Mộ Thành Tuyết trong đầu. Cái kia Mộ Thành Tuyết lúc này tinh thần lực toàn bộ tụ tập trên không trung, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ bị luồng tinh thần lực này đánh lén. Không kịp nghĩ nhiều. Nàng lập tức điều động tinh thần lực, muốn ngăn trở đòn công kích này. Nhưng là đối phương tinh thần lực so với nàng còn phải cường đại hơn một chút. Hơn nữa còn là đánh lén, Mộ Thành Tuyết liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, tinh thần lực liền bị đối phương đánh nát. Tại đánh nát Mộ Thành Tuyết tinh thần lực một khắc, cái kia trùng kích tới lực lượng tinh thần, trong nháy mắt hóa thành từng đạo ánh sáng dung nhập vào Mộ Thành Tuyết trong đầu. Sau đó nàng mở mắt ra thần vọng hướng hư không, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ quỷ dị quang mang. Lần này giao phong tốc độ ánh sáng, chung quanh Quảng Hàn Cung đệ tử căn bản cũng không có phát hiện hiện tượng này. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bọn họ đều bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Ông. Lúc này, lúc trước định trụ không gian hư không thần thụ quang mang chớp động. Lại lần nữa đem hư không đóng băng. Tại cái này đóng băng trong nháy mắt, hắc bạch Giê-xu lại lần nữa xuất thủ, ngắn ngủi mấy giây, vô số quyền ảnh công kích đi qua. Loại công kích này phía dưới, cái kia khô héo lão giả không cách nào tránh đi. Tự thân công kích lực đạo cũng bị suy yếu. Oanh, thân thể của hắn giờ khắc này bị hắc bạch Giê-xu oanh trúng. Bị oanh bên trong khô héo lão giả. Toàn thân muốn nứt, khí huyết quay cuồng, trong ánh mắt đều lóe ra máu tươi, cả người máu me be bét khắp người. Trong tay thầm trường thương màu đỏ cũng biến thành ảm đạm lên, xuất hiện nói đạo liệt ngân, biến mất trong tay hắn. Ở phía sau hắn càng là xuất hiện một gốc cây khổng lồ chư lung thảo. Cảm giác được sau lưng chư lung thảo, cái kia khô héo lão giả hướng về hắc bạch Giê-xu công kích đi qua, muốn nhờ vào đó cùng cái kia chư lung thảo dịch ra khoảng cách. Nhưng là hắc bạch Giê-xu một kích thành công về sau, làm sao cho đối phương cơ hội đâu. Hắn công kích biến đến càng là hung hãn, đem đối phương làm cho hướng về cái kia chư lung thảo mà đi. Chậm rãi cái kia khô héo lão giả bị hắc bạch Giê-xu áp chế tới gần chư lung thảo. Đang áp sát chư lung thảo một khắc, hắc bạch Giê-xu đưa tay một quyền, trùng điệp oanh kích đi xuống. Quyền vô cùng ảo diệu, cái kia khô héo lão giả căn bản cũng không muốn đối với quyền. Nhưng là hắn không cách nào tránh né một quyền này, chỉ có thể xuất quyền đụng nhau. Oanh, cái này sau một kích, thân thể của hắn hung hăng bị nện tiến cái kia chư lung thảo bên trong. Răng rắc, chư lung thảo sát nhập, đem đối phương trực tiếp nuốt vào. Ầm ầm, chư lung thảo bên trong không ngừng bộc phát ra lực lượng cùng gầm nhẹ thanh âm, muốn đánh vỡ chư lung thảo, nhưng là chư lung thảo dần dần ẩn nặc hư không bên trong. Bị đổi hết linh hồn Mộ Thành Tuyết. Nhìn lấy hư không biến mất chư lung thảo. Khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là hắn không biết, tại Quảng Hàn Cung một chỗ, một đạo hắc bạch Giê-xu phân thân chính nhìn chăm chú lên Mộ Thành Tuyết. Vừa mới cái kia cỗ linh hồn chi lực, chiếm cứ Mộ Thành Tuyết người sẽ là ai chứ? Hắc bạch Giê-xu phân thân ám đạo, vừa mới tại Mộ Thành Tuyết phòng ngự một khắc, hắn cảm giác được một cỗ linh hồn năng lượng ba động. Muốn xuất thủ thời điểm đã chậm, huống chi, cỗ này phân thân cũng không phải đối thủ của người ta. Tự do,